Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 802, còn có cái gì đều xuất ra đi. Một quyền này nếu như bị đánh thật, liền là một ngọn núi sợ đều sẽ trong nháy mắt biến thành phế tích. Nhưng muốn tránh né một quyền này, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Gấm, chữ tỏa hào quang rực rỡ, có được cùng tứ phương bầu trời xanh không sai biệt lắm năng lực. Để bạch thủy không khí chung quanh đều biến đến vô cùng sền sệt. Muốn động một chút vô cùng gian nan. Bởi vậy, một quyền này bạch thủy cơ hồ không có biện pháp tránh né. Liền để lão phu nói cho ngươi, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối nghiền ép đi. Im Sama tựa hồ ăn chắc bạch thủy tuyệt đối trốn không thoát đồng dạng. Nói ra bực này hào ngôn chí khí. Thật sao? Im Sama, thật làm ta còn là một năm rưỡi lúc trước cái sẽ bị ngươi trà đạp bạch ưng sao? Ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây xem thường người a. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, ta thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tứ phương bầu trời xanh, muốn phát huy chiêu số đối kháng một quyền này, bạch thủy nhất định phải cho mình sáng tạo thời gian. Mặc dù bởi vì cấm tự quyết nguyên nhân, tứ phương bầu trời xanh hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng đối với bạch thủy tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. God Thunder chi quyền, bạch thủy lực lượng của thân thể hoàn toàn chính xác đối đỡ không nổi một chiêu này. Nhưng cũng đừng quên, bạch thủy chỗ thao túng lực lượng của lôi thần, phóng nhãn toàn bộ vua hải tặc, cũng không có mấy cái có thể cùng đánh đồng. Tứ phương bầu trời xanh, giải trừ, giống, God Thunder một quyền, bao vây lấy nghiêm nghị phá diệt chi lực, phảng phất giống như có tuyệt thế hung thú gào thét. Cùng cái này gần ngay trước mắt, Im Sama cuồng nhiên một quyền, cứng đối cứng ở cùng nhau. Oanh, hai người khoảng cách phía dưới bạch ưng đảo trọn vẹn hơn 100 mét. Nhưng cho dù là dạng này, bạch ưng đảo vẫn là như là bị thượng thiên nặng nện cho một kích. Lại răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Chung quanh càng là biển động tung hoành, mãnh liệt điên cuồng gào thét vỗ án mà đi, làm cho cả bạch ưng đảo đều đang rung động kịch liệt. Quả nhiên là một bộ tựa như cảm giác ngày tận thế. Đây là hai người cố ý đem đại bộ phận dư ba đều dẫn hướng bầu trời. Không phải vậy, bạch ưng đảo hiện tại đã bị biển động che mất. Mau nhìn, tê, bầu trời thế mà bị đánh nát. Không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Đây quả thật là người đủ khả năng làm được sự tình sao? Một đám hải tặc ngẩng đầu nhìn lại, lại mỗi cái đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Miệng há lớn đều có thể nhét hạ trứng gà, nhưng chính bọn hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới mình điểm này. Ánh mắt tất cả đều ngưng kết ngốc trệ, hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, liền ngay cả FX đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trên thân hỏa hoa văng khắp nơi, còn có một số rất nhỏ vết rách. Chỉ gặp nguyên bản tầng mây dày đặc bầu trời cũng là bị đánh ra một cái tĩnh mịch, đồng thời còn đang không ngừng xoay tròn siêu cấp hố to. Nhìn ra đi qua đường kính tối thiểu nhất cũng tại mấy trăm mét. Bốn phía vết rách dày đặc, mỗi một đạo độ rộng đều có hơn 10 mét, thọc sâu không thể đếm. Tầng mây càng là ù ù run rẩy dữ dội không thôi, để dưới đáy cả đám có loại đối mặt huy hoàng thiên uy cảm giác sợ hãi. Bực này đối bính hiệu quả, lúc trước chưa từng có, liền xem như tóc đỏ cùng dâu trắng đối bính, tại cái hố to này trước mặt, đều có chút tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh cùng nhau. Phốc thử, phốc thử, hai đạo vỡ tan thanh âm liên tục truyền đến, chỉ thấy bạch thủy cùng Im Sama hai người, quần áo trên người riêng phần mình vỡ tan. Sau đó riêng phần mình bay ngược trở về, máu vẩy trời cao, bành, hai người cơ hồ là đồng thời rơi trên mặt biển, tại biển cả trực tiếp xô ra nhất đào cao mười mấy mét kinh khủng biển cả sóng. Kinh lực bắn ra bốn phía, tại trên mặt biển sôi trào mãnh liệt. Im Sama, còn có cái gì chiêu số đều xuất ra đi, để ta xem một chút năm đó làm ta tuyệt vọng Im Sama rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Thủy từ trên mặt biển đứng dậy, trên thân bắt đầu toát ra lăng lệ phá diệt chi lực đến bao phủ hắn, để hắn nhìn tựa như một cái ma thần giống như, vô cùng dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,